Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh cứ nghĩ chắc ai cũng như anh ra canh nước mà quên đem theo thuốc rồi đưa thuốc cho anh hỏi. Anh ở gần đây không? Sao tôi thấy anh lạ vậy? Không. Quê tôi xa lắm. Lâu lắm rồi tôi không được về quê nhà. Nhưng người đàn ông lạ đó thì cứ cúi mặt xuống, anh thấy lạ nên hỏi. Anh có bị làm sao không? Tôi thấy anh trông có vẻ xanh xao lắm. Thôi anh về nghỉ đi, không có lại bị bệnh đó. Nhưng ông ta không có trả lời, cứ cúi mặt xuống. Một hồi thì anh để ý thấy có máu nhễu xuống dưới đất. Anh lo lắng hỏi. Này, anh ơi, anh kia, anh có làm sao không? Sao lại ra máu thế kia? Tôi không sao. Anh ngước mắt lên tôi coi xem có sao không nào. Người đàn ông lạ đó từ từ ngước mặt lên quay về phía anh. Anh á lên một tiếng rồi bật ngửa ra đằng sau. Vì một bên mặt đã bị nát bét hết, máu còn chảy thành dòng xuống dưới áo. Mất luôn cả một con mắt. Rồi tiếng cười kinh dị đã vang lên trong màn đêm. Anh ngất lịm đi vì quá kinh sợ. Sáng ngày hôm sau, người ta đi thăm ruộng mới phát hiện ra anh và đưa về nhà. Khi tỉnh lại, anh vẫn còn đang hoang mang. Và mọi người nhìn anh ổn định rồi thì anh mới kể lại cái câu chuyện gặp ma ở cái khu mộ hoang này. Từ đó nhiều người ra thăm ruộng đêm hay là đi canh nước, xiệt chuột cũng đã từng bị nhát cho bỏ chạy cả dép lại. Nên khi nhìn thấy tôi đã bắt đầu thấy kinh sợ. Nó đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của tôi. Tôi không biết phải làm sao để mà đi được ra bên ngoài vì quanh tôi toàn là mộ. Nếu mà đi ra dẫm lên như vậy thì càng không thể được. Tôi được cha kể lại và cũng như dạy rằng nếu đạp lên trên mộ của người chết, họ sẽ oán hận cũng như mình vừa đạp lên thân xác của họ. Tôi đang hoang mang, không biết phải làm sao để có thể đi ra được khỏi cái nơi ma quái này thì lại nhớ tới câu nói của cha tôi. Những người chết, họ thường che mắt để dụ mình đi vào nơi họ muốn. Có khi còn phải bỏ mạng nếu mà hợp mạng với cả họ. Những lúc như vậy thì con phải quỳ xuống chắp tay van xin họ nhé. Tôi liền ngồi thụp xuống chắp tay nói từng tiếng lắp bắp, rồi cả thêm những tiếng nấc của những giọt lệ nữa. Và tôi đã bình tĩnh. Con nhỏ dại đã mạo phạm đến nơi yên nghỉ của các ngài. Mong ông bà tha lỗi bỏ qua cho con. Con xin hứa ngày mai sẽ đem hoa quả ra tạ lỗi ạ. Cứ thế tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mắt bắt đầu vẫn nhắm và không có dám mở ra. Tự nhiên cây dao của tôi đem theo bên hông lại rơi xuống, bỗng có một tiếng nổ kinh hoàng vang cả một vùng trời. Rồi một tia sét băng qua làm sáng khiến cho ngôi mộ hoang ấy. Từng tiếng kêu than từ đâu đó vọng về, gió bắt đầu nổi lên. Từng hàng cây cứ như muốn nằm xuống dưới chắn hết mọi lối tôi đi ra. Rồi từng cơn gió lại một lần nữa làm cho tôi chết lặng khi mà tiếng kêu la thảm thiết cứ vọng về mà cứ chui vào tai của tôi đến nỗi tôi như muốn ngất đi tại đấy. Làm sao tôi có thể chịu đựng được khi mà chỉ có một đứa trẻ? Từng cơn gió lạnh đến run người đã khiến cho tôi bấn loạn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lối thoát ra khỏi cái nơi kinh hoàng này. Chợt lấy được con dao và đảo mắt lại một lần nữa để tìm thì may sao thấy có một lối nhỏ nằm ở giữa hai ngôi mộ, dù chỉ đủ có một bước chân đạp xuống. Tôi lấy hết can đảm chạy ra khỏi nơi đó và chạy đến khi về tới nhà. Tôi đã đập cửa liên tục, trong đầu thì cứ tưởng tượng ra một bàn tay đầy xương đang nắm lấy tay của tôi mà bắt ra lại giữa đám mộ kinh dị đó thêm lần nữa. Ai đó? Ai làm gì mà đập cửa dữ vậy hả? Là tiếng của mẹ tôi. Tôi mừng quá vội đã lên tiếng. Con này, con đây mẹ, mở cửa cho con nhanh đi mẹ ơi. Mấy anh và mẹ nhìn tôi thì kinh ngạc khi mặt tôi bây giờ không khác gì là một cái xác sống. Anh hai đã lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy hả Giác? Mẹ ôm tôi vào trong lòng rồi trấn an. Không sao đâu con, ổn rồi, có mẹ bên cạnh đây này. Mẹ kêu anh hai đi lấy cái khăn quấn cho tôi, rồi mọi người để cho tôi bình tĩnh lại. Tôi phải mất một thời gian khá lâu thì mới bình tĩnh lại được một ít và anh ba rót cho tôi một ly nước nóng. Tôi chộp lấy uống như một kẻ vừa ở sa mạc về. Khoảng nửa tiếng sau thì tôi mới bình tĩnh lại kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong thì anh hai run sợ, nhưng ánh mắt của mẹ thì lại thoáng lên một sự bàng hoàng nào đó. Ngay sau đó, tôi đi thay đồ lên ngồi ở trên chiếc chõng tre đặt ở kế vách nhà. Phía trước là cửa sổ, nơi tôi hay ngủ vì tôi còn hay đi soi đêm và cũng tiện cho mọi mặt. Khi hoàn hồn lại mới hay, mình đã bỏ lại mọi thứ ở khu mộ hoang đó. Thế là sáng ra phải ra lấy lại, chứ không thì phải mua một cái mới tốn tiền nữa. cái duy nhất mà tôi mang về đó chính là cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net